Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, đánh khóc. Đừng nói Huyền Súc không tin Vương Khai có thể cầm giữ ở. Liền xem như Phong Lý Yên, Linh Lần Ma đạo sư, Tiểu Loli, thậm chí Tinh Linh Nữ Vương đều là không tin, dù sao ở đây người ngoại trừ Athena bên ngoài đều bị Vương Khai chiếm qua tiện nghi. Nghe thấy lời ấy, Athena mấp máy môi đỏ, căn bản vốn không dám đáp lại. Tự nhiên đã sớm biết Vương Khai làm người từ Tinh Linh Nữ Vương nơi đó nghe tới sự tình, thế nhưng là không ít, cho nên cùng Vương Khai gặp mặt thời điểm đều là lấy lão nhân tư thái xuất hiện. Nếu như bây giờ mình bộ dáng này bị hắn trông thấy, tuyệt đối là phải ăn thiệt thòi. Đối với hình dạng sự tình, Athena vẫn là rất có lòng tin. Chẳng nói mỗi nữ nhân đều là như thế. Sư phó, ngươi không thể xuống dưới tìm hắn. Hắn nhất định hội đem ngươi ăn. Cưỡng ép cùng ngươi ba ba ba. Tiểu Loli có chút nghiêm túc nói ra. Cái kia nghiêm túc bộ dáng, quả thực nhìn Athena đề không nổi tức giận đến. Là, Athena viện trưởng, người muốn nghe Lạc Lan viện trưởng lời nói. Tuyệt đối không thể xuống dưới. Càng không thể nhìn thấy Vương Khai. Không phải vậy, hắn hội đưa ngươi ăn hết. Còn muốn mang theo ta cùng Huyền Súc cùng một chỗ. Chúng ta bốn người người cùng một chỗ ba ba ba. Mùi vị đó, thật là mắc cỡ chết người ta rồi đâu. Linh Lần Ma đạo sư nháy đôi mắt đẹp, không che đậy miệng nói ra. Đối với cái này, một bên Huyền Súc trực tiếp nghe gương mặt đỏ bừng, liền đầu đều là không dám ngẩng lên, âm thầm gắt một cái. Quả thực không nghĩ tới ma pháp giới quý tộc nữ nhân thế mà lái như vậy thả, lời gì đều dám nói ra. Các ngươi cùng một chỗ ba ba qua, việc này ta biết, ta nhìn thấy qua. Tiểu Loli gật gật đầu, ngược lại nhìn xem Athena, nghiêm túc nói ra, sư phó, nàng nói đều là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Vương Khai còn muốn mời ta cùng một chỗ, nếu như không phải ta chạy nhanh, nhất định cũng bị hắn ăn hết. Hắn cực kỳ ưa thích Loli, hắn vậy cực kỳ ưa thích thành thục nữ tính, mặc dù hắn bộ dáng cùng tuổi tác chỉ có 18 tuổi, vẫn là cái thiếu niên, nhưng trong lòng cùng 30 tuổi không có khác nhau. Cực kỳ kia cái gì? Tinh Linh Nữ Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Một bên Athena sớm đã nghe mộng, như thế nào cũng không nghĩ tới mấy nữ nhân, thậm chí ngay cả mình hảo tỉ muội Tinh Linh Nữ Vương cuối cùng đều gia nhập vào khuyên mình trong đội ngũ. Tư thế kia rõ ràng là không muốn để cho mình cùng Vương Khai phát sinh quan hệ, giống như các ngươi Thanh Vương Khai nhìn quá tốt rồi a. Ta hội coi trọng hắn sao? Các ngươi không cần lo lắng. Athena có chút im lặng lắc đầu nói ra. Người chướng mắt là chướng mắt, vấn đề là hắn hội coi trọng ngươi. Tiểu Loli cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Là, cái này mới là vấn đề nơi mấu chốt. Linh Lần Ma đạo sư trang nghiêm nói ra. Nếu như bị hắn coi trọng, ngươi chạy không thoát, coi như trong lòng không có hắn, thân thể cũng là hắn. Tinh Linh Nữ Vương buồn rầu nói ra, thầm nghĩ mình 3 năm sau cũng sẽ bị Vương Khai ăn hết a. Bằng vào Vương Khai nhiều phiên thế công, thỉnh thoảng tổng đi Tinh Linh tộc tìm mình, chiếm hết tiện nghi không nói, còn kém một bước cuối cùng còn chưa làm. Đến lúc đó, Tinh Linh Nữ Vương tuyệt đối không có nắm chắc có thể chống cự ở Vương Khai thế công. Cái này Vương Khai quá nguy hiểm, ta không hội kiến hắn. Athena rốt cục nghiêm túc xuống dưới, thậm chí lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong mắt đẹp đều là mang tới nồng đậm ý sợ hãi. Gặp nàng bộ dáng như vậy, chúng nữ mới là thoáng thở dài một hơi. Vương Khai bên người có thể ít một nữ nhân, vẫn là thiếu một tốt. Các ngươi không cần ở nơi đó suy đoán lung tung, bọn hắn đã tranh tài tương xứng. Phong Lý Yên trầm giọng nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Athena bọn người đều là ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nhìn về phía mặt kính, nghĩ không ra ngươi thật là có mấy cái. Phanh, Vương Khai liêm đao đã bị ác ma chúa tể cắt đứt nát. cánh chim cũng bị đánh chỉ còn lại có một nửa. Dẫm lên to lớn hài cốt, đồng dạng vỡ nát tứ tán. Bây giờ thì là nắm song long côn, cùng ngạnh bính một kích, riêng phần mình lui về phía sau mấy ngàn bước. Ta nói qua, ta có năng lực đánh với ngươi một trận. Tại một chỗ to lớn trên tế đàn, ác ma chúa tể biến thành một đạo màu đen viên thịt. Chi bên trên có lít nha lít nhít, mấy ngàn đường xúc tu, không ngừng lung lay, nhìn để cho người ta toàn thân thẳng nổi da gà. Đồng thời, ánh mắt hắn đồng dạng không ít, cùng xúc tu giống nhau. Mấy ngàn một viên con mắt màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít, xứ người tê cả da đầu. Ngươi có năng lực đánh với ta một trận, thì có ích lợi gì? Ngươi lại không tổn thương được ta. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Ông, tiếng nói vừa ra, lôi điện chợt hiện ra, gãy mất cánh chim khôi phục hoàn chỉnh, trên thân huyết sắc chiến giáp đồng dạng khôi phục hoàn toàn. Thậm chí liền liêm đao đều là khôi phục lúc đầu bộ dáng. Một màn như thế, nhìn ác ma chúa tể phẫn nộ đến cực điểm. Điều đó không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ là bốn tu thần chi cảnh sao? Ác ma chúa tể tức giận gào thét liền liền. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi ta cùng là ba tu thần chi cảnh. Ta có thể tổn thương ngươi, nhưng ngươi lại tổn thương không được ta. Đây là định lý, là thần pháp quy thí. Vương Khai quơ song long côn, bỗng nhiên giữa trời đánh xuống. Ông, chỉ gặp cái kia song long côn trực tiếp biến đại biến thô, hóa thành một căn đủ để san bằng sơn nhạc to lớn kim côn. Trực tiếp gắt gao đập vào ác ma viên thịt chi thân bên trên. Phanh, ầm ầm, một kích phía dưới, ác ma chúa tể trực tiếp bị nện khô quắt xuống. Mấy ngàn đường xúc tu toàn bộ vỡ nát đứt gãy. Mấy ngàn con mắt đồng dạng vỡ vụn, dòng máu màu đen phiêu tán rơi rụng bay tán loạn, nhỏ rất nhiều. Vương Khai lắc lắc lông mày, nhìn xem khôi phục lại ác ma chúa tể, lại phát hiện, hắn thể tích lớn nhỏ, so vừa mới nhỏ một vòng còn nhiều. Chúng ta đừng lại đánh được không? Liên thủ đi, lại không, để cho ta coi ngươi thuộc hạ đi, ta thật không muốn cùng ngươi đánh nữa. Cái này không công bằng. Gặp Vương Khai phát hiện mình biến hóa, ác ma chúa tể rốt cục triệt để luống cuống, cơ hồ là khóc cầu xin tha thứ. Quả là thế, mỗi đánh ngươi một kích chí mạng, ngươi liền hội co nhỏ lại một vòng. Đồng thời, lực lượng ngươi vậy hội yếu bớt. Nếu như ta tiếp ngay cả đánh bên trên ngươi mấy ngàn dưới, ngươi sợ là sẽ trực tiếp chết mất a. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Bá. Lời vừa nói ra, ác ma chúa tể lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái. Cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thật biết sai, người nói cái gì, ta liền nghe cái gì, người muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng, được không, ta phục, thật phục, không muốn cùng ngươi lại đánh à. Oa, nói xong lời cuối cùng, ác ma chúa tể liền tựa như hài tử bình thường. Tại chỗ khóc lớn lên, đồng thời tiếng khóc kia, chói tai đến cực điểm. Một màn như thế, nhìn Phong Lý Yên bọn người cái trán nổi đầy gân xanh. Bị Vương Khai như vậy nhục nhã về sau, lại còn khóc. Cái này ác ma chúa tể nguyên bản đến có được cỡ nào cường lòng tự trọng. Người đi qua tu tiên giới đúng không? Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm hỏi. Không, không sai, ta đi qua. Ở nơi đó tu luyện qua một năm. Ác ma chúa tể vội vàng đáp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.